Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, thấy chết không sờn. Địch nhân thế chúng, tốc chiến tốc thắng. Bách Lý Thanh Phong bước ra một bước, cả người hóa thân lưu quang, trong chốc lát giết tới cái kia gọi cửu ca nam tử trước người. Tại hắn giết tới cái kia gọi cửu ca nam tử trước người lúc, hắn đã thi triển thiên ma giải thể thuật, trực tiếp đánh vỡ nhân thể cực hạn, nguyên bản đã nhanh đến cực hạn tốc độ chợt tăng vọt. Vị này nhiều nhất chỉ tương đương với tối hôm qua bên trên nước biếc sơn trang trước cửa khiêng đá. Cấp võ giả căn bản không kịp có nửa điểm phản ứng. Bách Lý Thanh Phong kiếm đã từ hắn trong cổ họng xuyên thủng mà qua. Suy, máu tươi bắn ra, thứ kiếm, rút kiếm, toàn bộ quá trình không đến nửa giây, mà Bách Lý Thanh Phong thân hình cũng là tự cái này nhân thân bên cạnh bay lượn mà qua. Phảng phất một cỗ vận tốc trăm cây số xe tải, lại lần nữa dư thế không giảm đụng phải bên cạnh hắn một tên đệ tử khác. Bành, vị này chỉnh ra sức lực bước vào võ giả ngưỡng cửa thiết kiếm môn môn đồ ầm vang bay rơi ra ngoài. Đập ầm ầm trên người một người khác, phát ra xương cốt tiếng vỡ vụn. A, kêu thảm vang lên, không chờ bọn hắn tới kịp lại có động tác khác. Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm đã từ đám bọn hắn thân bên trên vút qua. Nhanh, so với những võ giả bình thường kia, thi triển ra thiên ma giải thể thuật Bách Lý Thanh Phong tốc độ thực sự quá nhanh. Nhanh đến ánh mắt của bọn hắn căn bản cùng không bên trên Bách Lý Thanh Phong bạo khởi thân hình. Ở đây chút phổ thông môn đồ trong mắt Bách Lý Thanh Phong thân hình công kích lấp lóe tốc độ không chút nào kém cỏi hơn bắn đi ra mũi tên. Bọn hắn có lẽ có thể bắt giữ đạt được Bách Lý Thanh Phong một đạo tàn ảnh. Nhưng nếu như chống đỡ được lợi kiếm trong tay của hắn ám sát. Trong khoảnh khắc ám sát ba người, Bách Lý Thanh Phong sải bước, nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp đụng vào nhân viên nhiều nhất một tòa nhà lầu. Bành, lớn cửa vỡ nát. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Trong phòng thiết kiếm môn đệ tử còn không kịp cầm súng, Bách Lý Thanh Phong đã giết vào người nhóm. Thiết kiếm môn vì đối phó Bách Lý Thanh Phong, lựa chọn sư tử vô thỏ đem hết toàn lực. Hai vị trưởng lão, trưởng môn đã dốc toàn bộ lực lượng. Còn lại môn nhân bên trong cứ việc còn có mấy vị đạt tới cấp 2 võ giả cao thủ. Họ Lỗ thiếu trưởng môn thể phách cường độ càng là đuổi sát võ giả cấp 3. Nhưng, quy mô so với Bách Lý Thanh Phong tập sát cái kia đội xe đều có vẻ không bằng. Đơn giản là còn lại 27 người, người đông thế mạnh mà thôi. Hiện tại, còn thừa 24, hắn giết cửu ca, cùng một chỗ bên trên, giết hắn, chúng ta người đông thế mạnh, một mình hắn thể lực có hạn. Chống đỡ không được bao lâu, đánh chết hắn vì trưởng môn, trưởng lão cùng huynh đệ khác báo thù. Đại sảnh ở trong mười mấy người đồng thời nhào tới, từng cái giống giận, thần sắc dữ tợn, sát khí mười phần, nhìn xem những người này hung thần ác sát bộ dáng. Bách Lý Thanh Phong phảng phất có loại đặt mình vào địa ngục, đứng trước ác quỷ săn mồi cảm giác. Nhưng cái này loại hung hiểm ác liệt hoàn cảnh không chỉ không có thể làm cho hắn lùi bước, ngược lại triệt để kích phát ý chí chiến đấu của hắn, để hắn sinh ra một loại trước nay chưa từng có sứ mệnh cảm giác. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Bách Lý Thanh Phong một tiếng hét lên, lôi đình chúa tể quan tưởng pháp vận chuyển, nương theo lấy bản thân hắn cái kia hạo đãng huy hoàng chu tà tín niệm. Sau lưng hắn tựa như hiển hóa ra một tôn uy mãnh bá đạo thái cổ lôi thú. Ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ chấn động tâm hồn sóng âm bảo tán ra, đánh thẳng vào tất cả mọi người tâm linh, rung động tất cả mọi người thần phách. Suy, huyết quang bắn ra, Bách Lý Thanh Phong trong chốc lát giết vào người nhóm. Giết, hắn ầm ĩ thét dài, khí thế như hồng. Thẳng sâu vân tiêu, hạo đãng huy hoàng, kiếm quang giống như đại nhật huyền không, chiếu rọi hết thảy yêu ma quỷ quái. Lấy lực lượng một người, đem ở đây hơn 10 vị võ giả uy thế toàn bộ đè xuống. Lão Lục, 11, một người trong đó thật vất vả từ thượng cổ lôi thú mang tới chấn nhiếp, ở trong giật mình tỉnh lại. Giống giận, liền muốn hướng Bách Lý Thanh Phong phản kích, có thể chờ đợi hắn. Lại là Bách Lý Thanh Phong cái kia tràn ngập quyết nhiên lăng lệ kiếm quang. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. Bành, vị này giật mình tỉnh lại võ giả bị hắn một kiếm xuyên thủng. Lại dư thế không giảm bị đâm trong kiếm mang theo dồi dào quán tính đụng chạm lấy bay rơi ra ngoài. Hung hăng nện ở vách tường, nương theo lấy phòng ốc một trận, vách tường rạn nứt, tại chỗ bỏ mình. A, kêu thảm, ở đại sảnh ở trong vang vọng. Máu tươi, ở đại sảnh ở trong tràn ngập. Hổ nhập dê nhóm, Bách Lý Thanh Phong đầy đủ diễn lại cái gì gọi là hổ nhập dê nhóm. 14 người, cấp 2 võ giả 4 cái, mặt khác 10 cái là võ giả bình thường. Bực này đội hình như thế nào ngăn cản được thi triển ra thiên ma giải thể thuật Bách Lý Thanh Phong? Ám sát, xả thân cầu nghĩa, sát nhân thành nhân, Bách Lý Thanh Phong thét dài. 14 người trong khoảnh khắc đã bị hắn đều đánh giết. Bắn tung tóe máu tươi cơ hồ đem toàn bộ đại sảnh nhuộm đỏ. Lão Tứ, Lão Lục, 11, 12, lúc này, dẫn đầu tiến đến cầm súng những người kia cuối cùng từ sau cửa vọt vào. Nhìn trước mắt cơ hồ bị thi thể tràn ngập đại sảnh. Từng cái lâm vào cuồng nộ bên trong, nhào nhào nâng súng, hướng ngay Bách Lý Thanh Phong. Đi chết, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, thả tay xuống súng, lập địa thành Phật. Bách Lý Thanh Phong trong mắt thần quang nhấp nháy, tôn kia thái cổ lôi thú hư ảnh phảng phất trở nên càng thêm ngưng tụ. Gầm thét, tản mát ra rung động lòng người lôi đình chi lực, càn quét tại chỗ. Bành, thừa dịp một người trong đó bị chấn nhiếp sát na, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên trùng sát, va chạm, hung mãnh đâm vào một người ngực bên trên. Thẳng đem hắn toàn bộ trước ngực toàn bộ va sụp, hắn cái kia to con thân thể cũng là như là cánh cửa giống nhau bay về phía sau. Trùng điệp nện trên người hai người khác, nện đến hắn đầu rơi máu chảy. Lúc này Bách Lý Thanh Phong cường đại ý niệm chợt cảm ứng được cái gì. Đầu lâu bỗng nhiên lệch ra, súng vang lên, ánh lửa bắn ra. Đạn cơ hồ dán Bách Lý Thanh Phong gương mặt bắn vào vách tường. Không đợi tay súng tới kịp mở thứ hai súng, Bách Lý Thanh Phong kiếm trong tay nổ bắn ra mà ra. Giống như bắn ra mũi tên, đem bắn súng đầu người sọ xuyên thủng. Sau đó thân hình hắn bay vút, tại lại một người vừa mới đem súng nhắm chuẩn thân hình hắn sát na. Một tiếng hét lên, giống... Nhắm chuẩn Bách Lý Thanh Phong tay súng đại não oanh minh. Bị thái cổ lôi thú giữ tợn bá đạo vĩ ngạn thân ảnh làm sợ hãi tâm hồn. Không chờ hắn tới kịp từ loại rung động này ở trong tỉnh táo lại. Không cách nào ngôn ngữ kịch liệt đau nhức đã đem thân thể của hắn triệt để xé rách. Bành, thân hình của người đàn ông này bay ngược. Lại lần nữa đem một người đập trúng. Gãy tay gãy chân. Mà Bách Lý Thanh Phong vẫy tay vút qua, bảo kiếm tới tay, lóe lên một cái tránh đi một người khác bắn ra đạn. Mũi kiếm đã như bôn lôi, giết tới trước người, ám sát, rút kiếm, lại giết một người. Lúc này đột có 3 người đồng thời từ một cái phương hướng vọt tới. Mà trong tay bọn họ cầm thế mà không phải tay súng, mà là bước súng, đi chết. 3 người giống giận, nhắm ngay Bách Lý Thanh Phong điên cuồng bắn súng bắn phá. Cuối cùng 3 cái, Bách Lý Thanh Phong đại não vô cùng thanh minh. Tại bị 3 người bắn phá sát na, đột nhiên đứng vững bị hắn một kiếm ám sát đạo thân ảnh kia. Thân hình có chút cuộn mình, lấy hắn làm thuẫn, khiêng thân thể của hắn. Đối với 3 người, hung hăng đánh tới, bành. Nhục thể cùng nhục thể va chạm khiến đứng mũi chịu sào Lỗ thiếu trưởng môn bị đụng bay ra ngoài. Bước súng rời tay, còn lại hai cái trong đó một cái còn chưa kịp lại lần nữa đem họng súng chuyển hướng Bách Lý Thanh. Phong, Bách Lý Thanh phong kiếm đã chợt thay đổi. Từ hắn huyệt thái dương ngang nhiên đâm vào, phảng phất một cây cái đinh, xuyên thủng đầu của hắn, đem cả người hắn đính tại vách tường bên trên. Mà không đợi một người khác bắn súng, tay trái của hắn đã cuồng bạo oanh ra, phảng phất thiết chùy hung hăng nện ở lồng ngực của hắn bên trên, đem bộ ngực hắn xương sườn đều nện đứt, thân hình của hắn cũng là bay ngược lấy đụng bên trên vách tường. Chấn động đến tầng cao nhất cho bụi rì rào rơi xuống. Ác ma, đi chết đi. Lúc này, vị kia bị Bách Lý Thanh Phong khiêng người đụng bay ra ngoài Lỗ thiếu trưởng môn chợt đem đặt ở trên người thi thể đẩy ra, tự thân bên trên móc ra người đứng đầu súng, nâng súng, bắn súng, một mạch mà thành, Bách Lý Thanh Phong cấp tốc lấp lóe. Có thể cả hai cách xa nhau bất quá mấy mét, quá gần, chín súng liền mở, hắn tránh đi sáu súng, thân bên trên lại vẫn bắn ra ba đám huyết quang, trúng đạn rồi, trúng liền ba súng, Bách Lý Thanh Phong thân hình lung lay, tựa hồ muốn đổ xuống, ha ha, không ai có thể cùng ta Thiết Kiếm Môn đối đầu mà không trả giá đắt. Vị này Lỗ thiếu trưởng môn cười thảm. Buồn cười lấy cười, lại là khóc, xong, ta Thiết Kiếm Môn mấy chục năm truyền thừa, cũng bởi vì Vương Cương tham lam, xong, Bách Lý Thanh Phong cánh tay chống đỡ vách tường, mặc dù hắn nhìn qua tựa hồ một giây sau liền muốn đổ xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.